Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2698, chương 2699, tổn thất không thể đánh giá. Bắc Hải phía Đông Nam, một chi chứa đầy thuyền đội đang sóng gió trong phi nhanh. Sóng gió trong, thuyền đội đại trưởng quỹ từ buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu đi ra. Tiện tay liền phát ra mấy cái đảo phù tấn. Giống như vậy đại thuyền đội xuất hành, thủy thượng dưới nước, đều sẽ phái ra thám tử. Cảnh giới hải vực, bình thường đều từ huyền bản cung cảnh võ giả đảm nhiệm. Rất nhanh, đám thám tử đáp lại liền truyền đến. Hết thảy bình thường, thu đến phù tấn, thuyền đội đại trưởng quỹ hài lòng gật gật đầu. Lâm thời buồng nhỏ trên tàu lúc, lại nhìn một chút đầu thuyền treo trên cao Bắc Hải Châu công phủ biển cờ. Mặt này thông hành biển cờ là hoa 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch mua được. Mỗi một năm đều muốn nộp lên trên 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đủ quý nhưng cũng đủ đáng. Cũng chính là mặt này thông hành biển cờ nhượng đầu này thương lộ tuyền đường đi biến an toàn vô cùng. Thành thương lộ tuyền đường đi. Truyền lệnh xuống, chờ chuyến này trở lại biển ban đầu hầu quốc, mỗi người ngoài định mức thưởng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Trưởng quỹ một tiếng gào to, một đám thủy thủ cùng bọn hộ vệ, nhao nhao ầm vang gọi tốt, trưởng quỹ lại là càng rót đầy hơn ý. Chờ thuyền này trở về, hắn có lẽ liền có thể thăng nhiệm trong phủ quản sự. Cũng nhưng vào lúc này, một cái sóng lớn bỗng nhiên đánh tới, trực tiếp đem thân tàu đánh nhoáng một cái, nhượng đang muốn về khoang thuyền đại trưởng quỹ một cái lảo đảo. Đầu bỗng nhiên đâm vào cửa khoang một bên, mắt sắc hộ vệ vội vàng đỡ dậy, cái trán đụng kịch liệt đau nhức đại trưởng quỹ lại là mắng lên nương. Nó má, làm sao lái thuyền, mở vững vàng, lại là một cái sóng lớn đánh tới. Đầy trời nước biển giống như là nham thạch một dạng đập bong thuyền. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo phù tấn bay tới, rơi vào đại trưởng quỹ trong tay. Thủy yêu, có thủy yêu, nhìn một chút phù tấn. Đại trưởng quỹ liền kinh hô lên, nhưng là tiếng hô vừa lên, liền đột nhiên ngừng lại. Một cái chân to liền ấn tại vị này đại trưởng quỹ ở ngực. Toái cốt tiếng vỡ vụn cùng thổ huyết thanh âm đồng thời vang lên. Tĩnh Hải đại thánh mặt không biểu tình xuất hiện, hướng về phía từ bốn phương tám hướng xông tới thủy yêu uống nói. Tận lực bắt sống, bên kia, thế nhưng là rất lợi hại cần nhân khẩu. Tuân lệnh, một đám thủy yêu ầm vang xác nhận, liền nhào về phía bối rối vô cùng thủy thủ cùng hộ vệ. Lúc này, thổ huyết đại trưởng quỹ mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Tĩnh Hải đại thánh nổi giận quát đứng lên. Cũng dám công kích thuyền đội, các ngươi liền không sợ Bắc Hải Châu công phủ sao? Nghe vậy, Tĩnh Hải đại thánh khóe miệng hiển hiện một tia quái dị nụ cười. Bắc Hải Châu công phủ, này lại các ngươi nhớ tới Bắc Hải Châu công phủ, có ý tứ gì? Đại trưởng quỹ ngạc nhiên. Ngươi gia chủ tử ăn Bắc Hải Châu công phủ cơm, lại nện Bắc Hải Châu công phủ nồi, cho nên muốn trách thì trách ngươi gia chủ tử đi. Đại trưởng quỹ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trong đôi mắt liền dâng lên một chút tuyệt vọng. Các ngươi là Bắc Hải Châu công phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này đại trưởng quỹ liền bị hai tên thủy yêu cho bắt sống. Bất quá đang bị bắt sống trước đó, cái này đại trưởng quỹ lại là ném ra một đạo phù tấn. Nhìn lấy một màn này, Tĩnh Hải đại thánh cũng không có ngăn cản. Theo tứ đệ giao phó, tin tức truyền đi cho phải đây. Đồng dạng một màn, tại Bắc Hải những phương hướng khác thuyền đội tốt nhất diễn. Cũng tại độc trên Long Đảo trình diễn, càng tại hơn 30 cái châu thành quận huyện bên trong trình diễn. Chỉ là, so với trên đại dương bao la, tại châu thành quận huyện người trong nghề vận tuần tra ti nhân mã. Càng thêm chuyên nghiệp, càng thêm mau lẹ, có chút hiệu buôn, thậm chí ngay cả tin tức cũng không kịp phát ra, liền bị toàn bộ hoặc cầm hoặc giết. Sau cùng, vẫn là quanh thân áo đen tuần tra ti nhân mã, buộc những cái kia bắt sống trưởng quỹ phát ra cảnh báo phù tấn. Sau đó, đem có thể mang toàn bộ mang đi, ngay tại chỗ thành phòng bộ đội đuổi trước khi đến, đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thời gian sử dụng rất ngắn, ngẫu nhiên có một hai cái châu thành kinh động châu thành cao thủ. Bất quá châu thành bên trong hành động đội ngũ đều có hỏa linh điện đạo cảnh đi theo. So với những hỗn tạp đó đạo cảnh, hỏa linh điện đạo cảnh chiến lực vô cùng cường đại, dễ dàng liền kinh sợ thối lui địch nhân. Ước chừng nửa canh giờ, trên lục địa trừ Bắc Hải Thành cùng biển ban đầu hầu quốc bên ngoài 31 cái hành động địa điểm. Hành động toàn bộ kết thúc, không một thất bại, vẻn vẹn thương tổn 500 người mà thôi. Hành động thành công tin chiến thắng, một phong bay về phía Diệp Chân bên này. Sau đó, lại là rút lui thành công tin chiến thắng, cũng là một phong bay về phía Diệp Chân. So với thu tin chiến thắng thu đến mỏi tay Diệp Chân, Lạc Ấp Hoàn trong vương phủ lại là có thể xưng kinh hồn. Lúc phủ đêm khuya, Hoàn Vương phủ mưu chủ Đồ Tiên Sinh đang khoanh chân tĩnh tu, đột nhiên liền thu đến một đầu vô cùng khẩn cấp cấp báo. Bắc Hải An tụ thương đội, tại Bắc Hải bên trên tàu ngộ thủy yêu, người thuyền đều mất. Tình báo này nhượng Đồ Tiên Sinh trong chớp mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. An tụ thương đội buôn bán vật tư đều có chút chân quý, một lần xuống tới ít nhất là 450 vạn khối thượng phẩm linh thạch sinh ý. Còn có này giá trị cự đại đại hải thuyền, còn có nhiều như vậy hộ vệ cùng trên biển thủy thủ. Nhất là trên biển thủy thủ, có thể tương đối khó bồi dưỡng. Cái này một chi thuyền đội tổn thất xuống tới, chỉ sợ tổn thất cao đến hơn 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mà lại, cái này cũng chưa tính đến tiếp sau tổn thất. Dù sao trọng kiến thuyền đội vô luận người thuyền đều cần thời gian. Ngẫm lại, đêm hôm khuya khoát, Đồ Tiên Sinh cảm giác vẫn là buổi sáng ngày mai lại bẩm báo Hoàn Vương tốt. Nhưng không đợi Đồ Tiên Sinh định thần lại, một đạo tiếp một đạo cấp báo tựa như là tuyết hoa một dạng liên tiếp mà tới, giật mình Đồ Tiên Sinh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mấy hơi về sau, đã ôm lấy mỹ nhân chìm vào giấc ngủ Hoàn Vương Cơ Ngao bị từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Bất quá, mặc dù khó chịu, Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn là đối Đồ Tiên Sinh vẻ mặt ôn hòa. Đồ Tiên Sinh, thế nhưng là phụ hoàng nơi đó có ý tứ. Hoàn Vương Cơ Ngao cũng biết, cái này Đồ Tiên Sinh không phải chuyện trọng đại, tuyệt đối sẽ không đêm hôm khuya khoát kinh động hắn. Không phải, điện hạ, là thương đội xảy ra chuyện. Đồ Tiên Sinh vội la lên. Thương đội, cái này khiến Hoàn Vương Cơ Ngao có chút khó chịu. Nhiều như vậy thương đội, có một hai cái ra chút chuyện lại thế nào? Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi nói. Là này chi thương đội xảy ra vấn đề, nhượng tiên sinh như thế vội vàng. Đồ Tiên Sinh ngày thường thong dong tiêu sái đã hoàn toàn không tại, sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Điện hạ, năm chi Bắc Hải đại thương đội, 16 chi lớn nhỏ thương hành, 46 nhà phân đà các quận đại thương trải, trong vòng một đêm toàn bộ bị người bưng, tổn thất không thể đánh giá. Cái gì? Hoàn Vương Cơ Ngao trên mặt lộ ra một loại không khỏi quỷ gì. Tiên sinh chẳng lẽ cùng ta nói đùa sao? Nhiều như vậy thuyền đội, thương hành cửa hàng, trong vòng một đêm bị người toàn đoan. Cô không có nghe lầm chứ? Đồ Tiên Sinh thần tình trên mặt càng thêm ngưng trọng, đưa lên một đống lớn ngọc giản. Điện hạ, đây là thần vừa mới tiếp vào các nơi thương hành cấp báo. Hoàn Vương Cơ Ngao lăng một chút, tiếp nhận ngọc giản bỗng nhiên lật xem, vẻn vẹn lật một nửa. Hoàn Vương Cơ Ngao mặt liền trắng, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy toàn bộ xem hết. Sau khi xem xong, Hoàn Vương Cơ Ngao mặt trắng hơn. Cái này, đến cùng là ai? Trong vòng một đêm diệt đi cô dưới trướng ngũ thành thương nghiệp lực lượng. Điện hạ, không ngừng ngũ thành, địch người hạ thủ chọn tất cả đều là đại thương hành cửa hàng. Bảy thành, điện hạ dưới trướng bảy thành thương nghiệp tư sản. Trong vòng một đêm đều bị bưng, lăng mấy hơi, hoàn vương cơ ngao tiếng gầm gừ liền vang dội đến. Người nào, là ai đang tính kế ta? Sinh bệnh, hôm nay đổi mới hội muộn một chút, gần nhất thấp hơn rất nhiều nhiệt độ không khí, âm 25 độ, nhưng muốn mạng là huyện năm nay tập trung cung cấp ấm. Hơi ấm đốt rất phế, đừng nói là không nóng. Ngồi sẽ còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Những năm qua trong phòng xuyên cái áo lót quần đùi đang chạy. Thế là cơ hồ cả nhà đều sinh bệnh. Các huynh đệ mấy ngày nay đổi mới cũng nhìn ra. Già trẻ lớn bé, heo ba là bận bịu chân không chạm đất. Ban ngày bệnh viện, ban đêm mới có rảnh gõ chữ. Hôm nay heo ba cũng có chút sinh bệnh. Đoán chừng hôm nay chỉ có canh 11 giờ trước hội đổi mới. Các huynh đệ thứ lỗi, không có cách nào đổi mới. Hôm nay muốn xin nghỉ một ngày. Chương tiết nội dung đang tay đánh trong. Xin chờ chốc lát, xin nhớ kỹ đọc đầy đủ không pop up gạch dưới vạn vạn vạn. Bước cơ e, MC không mét, em nghe nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.